Thập niên 70 xuyên thành nữ xứng bị từ hôn. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Lưu Xảo Trùy giới thiệu cho Thủy Học Dân chính là cô con gái út nhà họ Tống ở đội sản xuất bên cạnh, năm nay mới vừa tròn 18 tuổi. Đúng là lúc đến tuổi làm mai. Tả Lệ Bình nghĩ kỹ lại một phen, trong đầu liền xuất hiện bộ dáng của con gái nhà họ Tống. Con bé đó ngoại hình thủy thủy linh linh, nhìn thông minh lanh lợi, xinh đẹp mềm mại như nước. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, lúc cười hiện ra hai má lúng đồng tiền, thật khiến người ta yêu thích. Nếu không phải lúc trước tuổi còn nhỏ, Tả Lệ Bình đã sớm muốn chọn con bé làm dâu. Con trai con gái nhà mình tính tình một bộ dáng như nhau, tìm đối tượng chưa cần quan tâm đến điều kiện khác, đầu tiên nhất định là phải xinh đẹp, ngoại hình con bé này đúng thật là không tồi. Tả Lệ Bình đem điều kiện hai đứa đặt ở cùng nhau so sánh một phen, phải nói đúng là rất xứng đôi. Con gái nhà họ Tống lớn lên xinh đẹp không nói, trong nhà không có những chuyện sốt ruột, hai anh trai phía trên kết hôn mấy năm đã phân ra, hai cô chị dâu cũng coi như dễ ở chung. Càng quan trọng là điều kiện nhà họ Tống còn khá tốt, không có nghèo đến cơm đều ăn không đủ no. Nếu hai nhà kết làm thông gia, cũng không cần nhà bà phải giúp đỡ. Càng nghĩ càng cảm thấy vừa lòng, Tả Lệ Bình kích động lôi kéo tay Lưu Xảo Trùy. Vậy nhờ chị đến nhà họ Tống nói trước một tiếng, hẹn nhà họ thời gian địa điểm, để hai đứa nhỏ trước gặp mặt xem thế nào. Bây giờ kết hôn đã không giống như trước kia manh hôn ách gả, ít nhất trước khi làm mai sẽ để cho hai người trẻ tuổi thấy mặt nhau một lần. Tả Lệ Bình hiểu biết con trai nhà mình, thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng trong lòng mưu ma trước quỷ nhiều lắm, nếu là không được nó đồng ý mà đã định ngay việc này, nhất định sẽ có chuyện náo loạn. Quả nhiên, khi Thủy Học Dân tan tầm trở về, nghe được chuyện đi xem mắt liền thập phần bài xích, vẻ mặt đau khổ nói chính mình không cần. Mẹ, con còn nhỏ, chuyện kết hôn không cần nóng này. Tả Lệ Bình nghe được lời này liền có chút táo bạo, bà kéo lỗ tai Thủy Học Dân nói. 2 năm trước con nói lời này thì mẹ nhìn, hiện tại đều đã 19 còn nói nhỏ gì đâu. Người ta lúc 19 tuổi đã có con nhỏ bò trên mặt đất, con thì khen ngược. 19 tuổi còn chưa thấy cái bóng của bà xã ở đâu, có mất mặt không hả? Đau đau đau, mẹ mau buông tay, mẹ muốn mưu sát con trai ruột, có phải hay không? Thủy Học Dân cảm thấy vận mệnh của mình cũng quá là trông gai, ở nhà không phải bị người này đá mông, thì chính là bị người kia véo lỗ tai, có thể sống lâu như vậy cũng là kỳ tích. Thật vất vả tránh thoát khỏi ma trảo của Tả Lệ Bình, kết quả lại cứ như diều hâu bắt gà, con bị mẹ mình bắt trở về. Mày chính là có muốn chết thì cũng phải cưới về một nàng dâu cho mẹ rồi hãy chết nghe chưa? Thủy Học Dân khiếp sợ bĩu môi. Mẹ, mẹ thay lòng rồi, cư nhiên nói ra những lời như vậy, con không bao giờ còn là bảo bối mẹ yêu nhất nữa rồi. Tay Tả Lệ Bình dí dí cái trán Thủy Học Dân. Thiếu ba hoa, mẹ đã hẹn thím Lưu rồi, thời gian gặp mặt là thứ bảy tuần này, đến lúc đó nhớ đem chính mình thu thập sạch sẽ, đừng để cho con gái nhà người ta coi thường. Thủy Học Dân cãi lại, người ưu tú như con trai mẹ mà còn bị coi thường, vậy con thấy cô ta nên đi khám lại mắt đi là vừa. Lời này làm trong lòng Tả Lệ Bình có cảm giác mạc danh quen thuộc, nhưng bà lại nhớ không nổi là đã nghe được ở chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi cô gái đó cũng xinh đẹp như hoa giống em gái, bằng không nhất định là con không thích đâu. Mày cũng không nhìn lại xem bộ dạng mình thế nào hả con? Còn đi kén cá chọn canh, con gái nhà họ Tống ở đội sản xuất bọn họ cũng có tiếng là xinh đẹp, thừa sức xứng đôi với mày được chưa? Cũng không phải Tả Lệ Bình đối với con trai nhà mình không tự tin, mà bởi vì Thủy Học Dân lớn lên không kém, lại có tính tình như này, bà mới nhịn không được đả kích nó. Bằng không mắt cao hơn đầu, cô gái nào nó cũng đều coi thường. Chọn tới chọn đi, không quá 2 năm phải trở thành quang côn. Thủy Học Dân không phục. Con là dạng gì a? Ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ngay cả A Hoàng ở cửa thôn thấy con đều phải vây quanh quanh, con gái Tống gia kia cho dù có xinh như tiên nữ thì con cũng xứng đôi được nhá. Thủy Đào đi ngang qua nghe được những lời tự luyến của anh mình, vừa mới uống được ngụm nước vào miệng thiếu chút nữa là phun ra. Cô nhìn Thủy Học Dân trên dưới đánh giá một phen, lắc lắc đầu nói. Anh hai. Làm người phải có một chút liêm sỉ đó. Thủy Đào thừa nhận, anh hai cô có ngoại hình anh Tuấn, nhưng loại anh Tuấn này cùng trong miệng vừa nói. Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, không có nửa điểm quan hệ. Anh hai cùng anh cả Thủy Anh Trác đều giống ba cô Thủy Hoành Sinh, mày rậm mắt to, bộ mặt cương nghị, tay chân to khỏe hữu lực, đặc biệt cao lớn, phi thường phù hợp thẩm mỹ thời đại này. Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng là phải áp dụng với Giang Ngọc Sơn, là loại hình nam nhân trắng nõn thoải mái thanh tân. Thủy học dân không phục lắm, anh có chỗ nào là không biết xấu hổ, có câu nào mà không phải là lời nói thật. Được rồi, Tả Lệ Bình rốt cuộc cũng biết vì sao bà cảm thấy bộ dáng Thủy học dân nói chuyện có chút quen thuộc, nhìn nó như vậy, quả thực là cùng bộ dáng tiểu lưu manh Giang Ngọc Sơn giống nhau như đúc. Chỉ là nhìn gương mặt nó, liền có thể khiến bà tức giận đến ngứa răng, nhịn không được muốn đánh người. Tả Lệ Bình vội vàng vuốt vuốt trái tim đang trên dưới phập phồng của mình, nhịn rồi lại nhịn mới nói. Đừng có mà đứng đó nói linh tinh nữa, con bé đó thế nào, đến lúc hai đứa gặp mặt là sẽ biết thôi. Thủy học dân lắc đầu, không gặp, con không muốn đi xem mặt đâu. Nói xong vội chạy sang bên kia bàn, hai tay ôm đầu phòng bị nhìn Tả Lệ Bình. Tả Lệ Bình bị động tác này làm cho vừa tức vừa buồn cười, cũng không biết tính tình Thủy học dân rốt cuộc giống ai, trong bốn đứa con thì nó chính là đứa không nghe lời nhất, là đứa khiến cho người khác không bớt lo. Rốt cuộc cũng là thịt từ trên người mình rơi xuống, bà nhịn không giơ tay lên, tức giận hỏi. Cho mẹ lý do sao không muốn đi, Thủy học dân nhìn ra cửa thấy Thủy Hoành Sinh cùng Thủy Anh Trác, có chút tự tin thẳng lưng nói. Con muốn tự do yêu đương, không cần ép duyên, mẹ không thể ngăn cản con theo đuổi tình yêu của mình. Tả Lệ Bình bị chọc tức đến mức bình tĩnh lại hỏi. Mẹ là muốn mày đi xem mắt một lần, chứ cũng không có bắt phải lập tức kết hôn ngay. Mày nói thật cho mẹ, có phải mày có ai rồi đúng không? Đầu Thủy học dân lắc như trống bỏi. Không có, Tả Lệ Bình nghe thế lại hung dữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có, đến lúc đó mày thành thành thật thật đi xem mắt cho mẹ. Mày thử đi hỏi mấy đứa ế chỏng ế chơ ở thôn này mà xem. Có ai là không muốn có vợ có con không? Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân mới không cưới được vợ. Đến giờ cũng không có một người biết ấm lạnh ở bên. Mày thì hay rồi, người trong nhà đã tạo điều kiện tốt cho như vậy còn không biết quý trọng, có phải mày định làm cha mẹ tức chết đúng không? Thủy học dân theo bản năng phản bác, chú ba của Giang Tuấn Hiền điều kiện tốt như vậy không phải cũng không kết hôn sao? Mẹ xem chú ấy sống một mình có bao nhiêu tiêu xái, con. Nhìn thấy sắc mặt Tả Lệ Bình càng ngày càng khó coi, Thủy học dân theo bản năng liền đem. Con thật quá sùng bái chú ấy, những lời này nuốt xuống. Thủy học dân sợ nói thêm gì nữa là hai bàn tay mẹ sẽ đánh chết mình. Điều kiện cậu ta tốt cái rắm, cậu ta không kết hôn là do thanh danh quá kém, không nhà nào nguyện ý gả con gái cho, so với ai tốt thì không so, lại đi so với cậu ta, mày mà dám hai mươi mấy tuổi còn không kết hôn giống như Giang Ngọc Sơn, ngày mai mẹ sẽ đuổi mày ra khỏi nhà ngay, cho mày đi ăn xin, mẹ còn lâu mới chiều mày như Giang lão thái thái con ạ, đứng ở cửa nghe xong vài câu. Thủy Hoành Sinh cũng minh bạch nguyên nhân hai mẹ con khắc khẩu. Mắt thấy Tả Lệ Bình càng nói càng tức giận, ông đi vào cửa nói luôn. Việc này liền nghe theo lời mẹ mày nói mà làm, mày mà vẫn còn không nên hồn như vậy, không cần mẹ mày ra tay động thủ, ba sẽ tự mình thu thập mày. Thủy học dân đối với Thủy Hoành Sinh vẫn là có chút sợ hãi, mẹ nói động thủ chỉ là nói ngoài miệng thôi, nhưng ba anh mà nóng giận thì thật là cản đều không cản được. Thủy học dân bĩu môi, chịu thua nói, tùy ý ba mẹ, một bộ dáng bị ủy khuất nhưng không dám biểu hiện này của anh hai, lại khiến cho Thủy Đào đồng tình. Chờ sau khi ba mẹ từng người đi làm việc, Thủy Đào ngồi xuống ở bên cạnh, an ủi nói. Không có gì đâu anh hai, chỉ là nhìn thấy mặt, nếu là anh không thích, cùng lắm thì không đồng ý là được, dù sao việc này anh làm cũng không chỉ có một lần. Thủy học dân dựa vào trên bàn, một bàn tay chống đầu. Hai mắt nhìn về phía cửa, biểu tình rất là bực bội. Cũng không phải là anh không cưới được vợ, ba mẹ gấp thế làm gì không biết. Thủy Đào cười nói, vậy thì anh mang con dâu về cho ba mẹ đi. Từ hai năm trước mẹ đã bắt đầu nhọc lòng việc chung thân đại sự của anh rồi. Anh nên quen dần đi là vừa. Thủy học dân ngó trái ngó phải, sau đó nhỏ giọng nói. Kỳ thật, anh đúng là có thích một người. Thủy Đào không có biểu hiện kinh ngạc gì, hiểu rõ nói. Là Hương Lan đúng không? Thủy học dân khiếp sợ. Sao em lại biết thế? Hai người, một người là anh hai em, Một người là bạn thân em cũng đâu có mù, sao lại không nhìn ra chứ? Thủy Học Dân nhỏ giọng nói, chuyện này ngàn vạn lần đừng nói cho mẹ nghe đấy biết không? Thủy Đào nhìn anh mình một cái, rồi nói, anh nếu đang qua lại hẹn hò cùng Hương Lan, vậy chuyện xem mắt kia vẫn là nên thôi đi, bằng không đến lúc đó lại làm Hương Lan hiểu lầm thì không hay, cũng miễn cho con gái nhà họ Tống có hy vọng. Thủy Học Dân ngượng ngùng gãi gãi đầu, kỳ thật anh cùng Hương Lan còn không có ở bên nhau, anh chỉ cảm thấy chính mình có điểm thích cô ấy, nhưng lại không biết cô ấy có thích anh hay không. Khó có được nhìn thấy thời điểm Thủy Học Dân ngây thơ như vậy, Thủy Đào cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cùng Hương Lan lớn lên với nhau, bạn ấy là người thực không tồi, xinh đẹp, có khả năng, tính tình lại tốt, nếu là gả đến nhà mình cũng rất tốt. Chính là tình huống trong nhà lại có một ít chuyện sốt ruột. Thủy Đào rất không thích mẹ Lý Hương Lan, nếu không phải nể mặt Lý Hương Lan đối đãi với mình thật tâm chân thành, cô đúng là không muốn giao tiếp cùng người nhà như thế này. Bất quá mẹ cô cũng là người lợi hại, thì Học Dân nếu thật là cùng Lý Hương Lan ở bên nhau, người Lý gia cũng đừng mong chiếm được tiện nghi lớn gì từ nhà mình. Nghe được Thủy Đào khen Lý Hương Lan, thì Học Dân cười hì hì gật gật đầu. Anh trai em đành phải nỗ lực cưới cô ấy về nhà vậy. Qua mấy ngày nữa phải đi xem mắt, anh định tính toán làm sao bây giờ? Thủy Học Dân đắc ý nói, yên tâm đi, anh có biện pháp, bảo đảm việc này không thành được. Anh hai làm việc không đáng tin cậy như vậy, Thủy Đào có điểm không yên tâm. Anh ngàn vạn đừng giống như trước đây, làm con gái nhà họ Tống không hạ được đài, làm nam nhân, phải có phong độ một chút. Thủy Học Dân che hai lỗ tai mình. Đã biết, tốt xấu gì anh cũng là anh trai, em không cần phải dạy dỗ như vậy. Thủy Đào bất đắc dĩ, Thủy Học Dân chỉ sinh trước cô có 10 phút, nhưng lúc nào cũng muốn bày ra bộ dáng làm anh. Nể tình anh hai lúc nào cũng che chở mình, Thủy Đào quyết định không cùng anh chấp nhặt. Khi Tả Lệ Bình đang hứng thú hừng hực chờ Lưu Xảo Trùy an bài người hai nhà gặp mặt, Lưu Xảo Trùy đột nhiên mang đến tin tức, nói người nhà họ Tống không nghĩ cùng Thủy Học Dân gặp mặt thân cận. Sắc mặt Tả Lệ Bình lập tức suy sụp xuống, vội hỏi lại. Không phải đã hẹn rồi sao, như thế nào lại đổi ý? Lưu Xảo Trùy uống ngụm trà, thở dài nói. Em gái này, chị nói thẳng với em, nguyên bản là người Tống gia rất vừa lòng với Học Dân nhà em, nhưng không biết là ai đi nói xấu Học Dân, nói nó tính tình lớn, không thành thật, ở bên ngoài đã có người yêu, lại còn chạy đi xem mắt người khác, vừa gạt người còn không có trách nhiệm, nhà họ Tống đau lòng con gái. Vừa nghe thấy thế liền khẳng định không muốn xem mắt nữa. Nói bậy, con trai em khẳng định không có làm ra chuyện như thế. Tuy rằng ngày thường hay mắng Thủy Học Dân, nhưng con trai là người thế nào bà biết rõ, không thành thục không hiểu chuyện là thật sự, nhưng chuyện đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi nó khẳng định sẽ không làm. Lưu Xảo Trùy cũng thở dài theo, người ta không muốn cũng không có biện pháp, việc này thật sự là ngượng ngùng, chờ lần sau có ai thích hợp. Chị nhất định sẽ giới thiệu cho Học Dân nhà em gái, nghĩ thoáng ra nhé. Tả Lệ Bình cảm giác cả người mình đều không tốt, mấy ngày nay bà mong đợi như vậy, hiện tại người Tống gia lại không bằng lòng gặp mặt, đúng là lăn lộn người mà. Nhưng bà cũng biết việc này không trách người nhà họ Tống được, nếu là nghe đồn đối tượng cùng Thủy Đào thân cận có cái gì không tốt, bà khẳng định cũng không vui. Tả Lệ Bình tức giận liếc mắt nhìn Thủy Học Dân một cái. Người sau vô tội nhìn trời, Tả Lệ Bình càng nhìn càng muốn đánh người. Thằng nhóc hư hỏng này, sao lại không để người khác bớt lo như vậy chứ? Người trong thôn đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhà ai phát sinh chuyện gì, cơ hồ ngày hôm sau đã được truyền khắp toàn bộ đại đội. Lưu Xảo Trùy chính là hồng nhân trong thôn này, có rất nhiều nhà đều muốn tìm bà ấy làm mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này nghe nói bà ấy muốn làm mai cho Thủy Học Dân. Mọi người đều đang chờ xem bà ấy giới thiệu cô nương nhà ai. Ai biết người làm mai chưa bao giờ thất thủ như Lưu Xảo Trùy, thế nhưng lại thất bại ở trên người Thủy Học Dân. Cách chương.